Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, chương 265, Joker buôn bán. Bên trong phòng làm việc. Cái này tư thế đi, đè xuống đem đối phương hai cái đùi đánh gãy xung động. Colin phất tay một cái. Xem như là thấy nhưng không thể trách Becker xoay người ly khai. Joker đúng vậy, ngươi nói một chút đều đại biểu người nào a? Colin nói ngay vào điểm chính. Phu phu phu Colin thủ tướng, dù sao cũng phải có chén trà a. Ta hai khỏa Devil Fruit tổng đáng giá này a. Dophy phất sinh chiêu bài vậy tiếng cười. A hát, đối phương chủ động nhắc tới chuyện này. Colin ngược lại có chút kinh ngạc, ti không có kim sư tử chuyện. Chúng ta cũng liền không truy cứu. Hỗn đản, đối với cái này món mình bị triệt để lợi dụng sự tình. Dophy là tương đối phẫn nộ chính mình nhưng là bị kim sư tử mắng mắng té tát. Biệt khuất không được, phu phu phu vậy hãy để cho chúng ta đem qua lại ân oán xóa bỏ a. Muốn hôm nay thế giới xài được, hợp tác mới là cao nhất đường tắt. Bài trừ nụ cười, Dophy đem chân thu hồi. Có vẻ nhận chân một ít, hợp tác là có thể, thế nhưng chỉ bằng vào ngươi, còn chưa đủ tư cách. Corin giọng nói bình tĩnh nói, Dophy nhún nhún vai, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn phải có cho nên. Ta lần này là mang theo các đại nhân vật ý chí tới. Kim Sư Tử, Big Mom, Kaido, nếu tháng thợ săn, Avalo Phàm là có chút danh tiếng. Đều có ý hướng này dâu trắng nơi đó các ngươi đã có mậu dịch vãng lai. Ta liền không lắm miệng rồi. Kaido nha cũng tốt. Thật sợ cái này rất hàng đến bầu trời tìm đến sự tình. Biết đến còn rất nhiều muốn bao nhiêu chiến thuyền. Mặc dù cũng không muốn hướng Big Mom nơi đó bán. Nhưng Colin mặt ngoài vẫn không thấy bất cứ dị thường nào John Quicksort đoàn hải tặc. Đúng là thế giới dưới đất trong xài được. Đối phương đảm nhiệm người trung gian thân phận cũng xem như thích hợp. Colin thủ tướng thực sự là sảng khoái. 500 chiến thuyền, hàng hải hình, waiver quân hạng mỗi chiến thuyền 1 ước 2.000 vạn belly. Trước tiên có thể trả 100 ước belly tiền đặt cọc. Mở miệng Dophy hiện ra hết tiền khí quyển to. Colin lại lắc đầu, 50 ước tiền đặt cọc. Quân hạng giá cả 2 ước belly. Tối đa 100 chiến thuyền một khỏa ý chủng loại Devil Fruit. Có thể đổi 2 chiến thuyền quân hạm, 5 cái hạn mức cao nhất ngạch độ. 2 ức quá cao Devil Fruit nhưng là quý báu chiến lược tài nguyên. Chỗ là dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Colin thủ tướng không muốn ép buộc. Dophy sắc mặt âm trầm xuống. Colin lại dị thường ngang ngược trả lời, ta không phải ở thương lượng với ngươi. Mà là quyết định không làm được. Cũng không cần thiết nói nữa. Cái nào sợ các ngươi sau này tại thế giới nửa bước khó đi. Dophy nhếch miệng lên. Dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn cũng không kém. Colin không lo ngại gì cười cười. Dophy thoại phong nhất chuyển. Ta muốn hải quân biết đối với các ngươi giữa hợp tác cảm thấy hứng thú. Ta không ngại dẫn người đi Bắc Hải một chuyến các ngươi ngăn cản không được a. Colin trực tiếp hơn rồi đối với loại này nhân vật hung ác. Chỉ có so với hắn càng ngoan hơn mới được. Ngươi có thể thử xem phu phu phu. Ta John Quicksort gia tộc. Có thể không phải là cái gì mặc người chém giết thế lực nhỏ. Dophy nộ phím mà cười. Ngươi cho rằng thật không có người biết thân phận của ngươi. Colin ngữ xuất kinh nhân. Đột nhiên lên chuyển ngoặt. Làm cho Dophy theo bản năng muốn đứng dậy coi như người này xuất thân CP9 cũng không khả năng thu. Hoẹt đến cái loại này cơ mật. Rốt cuộc là làm sao mà biết được. Lẽ nào The Kingdom of Heaven nhanh như vậy liền cùng Thiên Long Nhân đi chung đường rồi. Tiểu quỷ, thân phận của ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới không muốn lòng quá tham. Ngươi những đại chủ kia cố ra belly. Cũng không chỉ điểm này. Chiếm cứ phía Colin càng hung hăng không phải làm cho đối phương kiếm tiền là không có. Khả năng, không bán quân hạm cũng không được hắn đệ tử kia tu luyện phí dụng. hôm nay là càng ngày càng khoa trương, khiến cho cả cái quốc gia tài chính đều có chút chịu không nổi. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn cần thu thập càng nhiều hơn Devil Fruit tới tăng cường thế lực loại này số lượng cực kỳ ít ỏi vật tư chiến lược, dựa vào bên ngoài hắn quốc gia là không có khả năng. Chính bọn nó cũng không đủ dùng, mà chợ đêm thị trường cũng không phải dễ dàng như vậy chen vào thường thường một viên fruit xuất. Hiện, rồi đến bị người mua tốc độ chạy quá nhanh bọn họ căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Đã thành lập 5 năm John Quicksort gia tộc, ở thế giới dưới đất có thể đã đứng vững bước chân. Dựa vào tham gia độc vật, nhân khẩu buôn bán, trao hàng vũ khí, đầu cơ trục lợi Devil Fruit mà thu được rồi lớn món lãi cách dù hiện nay làm cho hắn tới làm Devil Fruit, cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Huy huy trên người lão tử tốt xấu cũng có chó má thượng đế huyết mạch. Như người vậy thật sự rất tốt sao? Lại cho lão tử nhiều một chút tôn kính a. Phu phu phu, không hổ là muốn người làm đại sự. Cô lưng thủ tướng cùng đại đa số người miệng có thể không hề cùng dạng. Lấy tiếng cười che giấu nội tâm gầm thét Đô Phi. Nhìn chằm chằm cô Lin một trận mãnh xem. Ngươi còn có 5 phút thời gian suy nghĩ. Ta không rảnh với ngươi cái cọ phải bận rộn chuyện nhiều lắm. Cô Lin hạ đạt tối hậu thư. Đối với mềm không được cứng không xong cô Lin, Đô Phi cũng không có ý định dây dưa tiếp. Tuy là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nhưng cuối cùng có một ngày hắn biết đem điều này hạt cát hỗn đản, lôi điện tiểu quỷ cùng người mù kiếm khách đều đạp phải dưới chân. Ba khỏa, ta muốn 50 cái ngạch độ, tổng cộng 150 chiến thuyền một trong 5 giao hàng. Bị Greg gọi đùa là đa bảo đồng tử, Đô Phi xuất thủ quả nhiên bất phàm. Vừa ra tay chính là 3 viên Devil Fruit. Nhất định phải đem đi vào dưới lòng đất thế giới quá trình tăng nhanh, khắc sâu cảm nhận được. Cùng đối phương phương diện này chênh lệch cô Lin cũng không bỏ qua, không thể tất cả đều là động vật hệ, ít nhất phải có một viên Paramecer. Thời gian giao hàng tăng nửa năm, cô Lin thủ tướng, thực sự là không chịu ăn một điểm thua thiệt a. Mỉm cười Đô Phi thở phào nhẹ nhõm, tuy là đơn này buôn bán không kiếm được mong muốn nhiều như vậy. Nhưng là tài cán vì tự thân phát triển ra không ít người giấy cùng quan hệ. Có thể cho sau này sinh ý càng thêm thông thuận. Cũng vậy, cô Linh tiện tay lấy ra đen đen Musi hoàn thành quay số điện thoại, tiễn 2 chén hồng trà tới. Ta muốn trà xanh, gần nhất phát cáo. Giật nhẹ cà vạt Đô Phi làm ra một bộ rất nóng dáng vẻ. Một ly hồng trà, một ly trà xanh, cô Lin cũng không ở ý. Buông lời đồng lạc hướng sofa, bất luận cái gì văn bản hình thức cái gì cũng sẽ không có. Ngươi nên minh bạch, thực sự là đủ cẩn thận mặc dù là thất vũ hải cộng thêm nơi đây. Cũng không đủ cho các ngươi tiểu tâm tới mức này a. Đô Phi hỏi ý vị thâm trường CP không tu nơi đó. Dĩ nhiên không dò được bất kỳ tiếng gió nào. Đây cũng quá cổ quái. Cô Lưu không thể phủ nhận nói, cái này có thể không phải ở giao dịch phạm vi Joker. Lòng hiếu kỳ biết hại chết miêu. Phu phu phu thật đáng sợ. Thuận miệng vừa hỏi chớ coi là thật. Đô Phi buông tay một cái sau nhìn về phía ngoài cửa. Thùng thùng đạt được cho phép đẩy cửa mà vào mặt cười thị nữ. Trước đối với hai người mỗi người khẽ khom người. Sau đó đem ti phân biệt đưa về trước bàn cùng bàn trà. Đô Phi sờ cằm một cái. Trực câu câu nhìn chằm chằm của nàng xí bàng xem. Làm cho thị nữ mặt cười tuôn ra một chút tức giận màu đỏ. Thiếu một chiến thuyền. Cô Lin nhẹ giọng nói tuổi còn trẻ đã tỉnh lại rồi Ken Bunsoku. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là tương đối am hiểu đả kích người. Đô Phi lập tức thu hồi ánh mắt, đem ti bưng lên thổi nhẹ vài cái. Đợi cho thị nữ sau khi rời đi mới mở miệng, chỉ là bị chăm chú nhìn sẽ xấu hổ a, không có phiến. Người lỗ tai coi như xem ở ta mặt mũi rồi. Cô Lin lắc đầu. Phương diện này có hứng thú sao? Nhưng là có không ít đạt quan quý nhân muốn làm, mở miệng Đô Phi nói rằng phân nửa liền làm ra đề. Phòng tư thế quay đầu nhìn lại, cô Lin trong ánh mắt không phải đánh lén ý. Nếu như ngươi dám can đảm buôn bán bất kỳ một cái nào ủng có chứng minh thân phận The Kingdom of Heaven quốc dân, ta liền hủy ngươi một cái cứ điểm. Ahad không có thẻ căn cước minh là được rồi. Dùng ngón tay ở trên ly phù không nhoáng lên vang lên vi vi rung động sau. Đô Phi uống vào trong miệng. Đối phó ngươi còn không cần dùng hạ độc thủ đoạn này, không có thân phận tùy theo ngươi. Cụ thể giao tiếp công việc. Như thế này tứ Becker đại thần với ngươi thương thảo. Cô Linh thản nhiên nói, quốc gia pháp luật cũng không hà khắc. Phàm là có thể làm được chính mình mất đi chứng minh thân phận ra hỏa, căn bản không đáng giá đồng tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.